mà cô, trong 2 năm qua, cô chính là người tình duy nhất của Dạ Thiên Ưng. Thước Tịch Dạ là một nữ minh tinh thế giới. Cô gần 24 tuổi, trong nháy mắt gặp được vận may. Ngôi sao sang, cô hồ trở thành thần thoại trong Hollywood. Cô là con lai giữa châu Âu, trong người có sẵn khí chất của phụ nữ Đông Phương cổ điển, lại xen lẫn khí chất phóng đãng của người phương Tây. Một thước 7 mấy cái đầu, chưa đủ sức nặng châm cân, hai tròng mắt nhàn nhạt hiện ra màu lam. Đẹp, cơ hồ ở trên người biểu hiện vô cùng tinh tế. Nhưng trên thế gian này, hiếm thấy mỹ nữ lại đem chính lần đầu tiên trong cuộc đời mình giao cho Dạ Thiên Ưng. 2 năm trước, ngoài ý muốn ở một cuộc triển lãm, trang phụ hai người bất ngờ gặp nhau. Khi đó, Thước Tịch Dạ còn không phải là nghệ sĩ lớn của thế giới, lại có vô số người theo đuổi. Từ thế giới phú ông đến thế giới diễn đàn, chính trị gia, các nhân vật đều có. Mà cô cùng Dạ Thiên Ưng ngoài ý muốn gặp gỡ nhau, liền rơi vào lưới tình. Tin tưởng toàn tâm toàn ý, chung tình sao, Thước Tịch Dạ đối với Dạ Thiên Ưng vừa thấy đã yêu. Gặp gỡ hắn một chút, cũng biết người đàn ông này là người mình muốn, mặc dù hắn cũng tự nguyện. Hai người gặp nhau trong vòng 3 ngày, liền thuận nước đẩy thuyền phát triển trở thành quan hệ bạn bè. Cảm kích người đàn ông này, cô càng đối với Dạ Thiên Ưng không ngừng hâm mộ. Có lẽ bởi vì một phần hư vinh, có lẽ bởi vì một việc công việc bận rộn, cũng có lẽ bởi vì hắn trưởng thành, có lẽ cũng bởi vì những nguyên nhân khác. Liên tục 2 năm qua, đã từng đổi phụ nữ so với thay quần áo còn chịu khó hơn Dạ Thiên Ưng, đột nhiên tính vòng vo vẫn chỉ thừa nhận Thước Tịch Dạ là người tình của mình, chưa từng thay đổi. Ở thời khắc kia mở cửa biệt thự, Thức Tịch Dạ kích động hướng Dạ Thiên Ưng chạy theo, vươn tay ôm thật chặt cái thân thể trắng kiệt kia. Nâng lên bàn tay, khẽ phút nâng người phụ nữ kiều mị theo ý nguyện, hắn nhẹ giọng hỏi. Em trở về lúc nào? Từ xa mà khó hơn. Thức Tịch Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, cười quyến rũ, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng in trên môi Dạ Thiên Ưng. Hôm nay, người phụ nữ đắm đuối đưa tình nhìn Dạ Thiên Ưng. Này bộ dạng kiêu ngạo càng thêm phong tình. Hừ nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Ưng xẹt qua cười tà. Em tới thật đúng lúc. Xoay người, lưng tay lên đè xuống bên tường. Chỉ thấy, cả biệt thự trong suốt giống như trong nháy mắt biến thành một bộ dạng khác. Căn bản cùng với Tokyo bên trong, biệt thự không có chênh lệch gì lắm. Buông lỏng cà vạt một chút, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra bế ngang Thước Tịch Dạ, liền hướng phòng ngủ lầu 2 đi lên. Chương 96: Biển tình xoắn ốc. Dọc theo đường đi qua gian phòng, Thước Tịch Dạ không kịp chờ đợi Dạ Thiên Ưng cởi cà vạt ở cổ, áo sơ mi, đôi môi mê người càng thêm nhiệt tình hôn cổ hắn, gương mặt tuấn tú. Tiểu yêu tinh, em không thể chờ đợi thêm sao? Đối mặt với người phụ nữ nhiệt tình, Dạ Thiên Ưng càng dùng ngôn ngữ vũ nhục. Điều này cũng vừa vặn làm tăng thêm sự vui sướng giữa hai người trên giường. Thân thể người phụ nữ này trong nháy mắt liền có cảm giác. Chân mày càng thêm lộ ra nhàn nhạt ánh sáng mê hoặc. Người ta nhớ anh, dù sao nửa tháng cũng không được gặp anh. Cười một tiếng kiêu ngạo, Dạ Thiên Ưng khó khăn có thể lấy ra được nụ cười thỏa mãn. Có thể trên đời này, mỗi người đàn ông đều thích dáng ngoài đoan trang, trên giường đều là người phụ nữ phóng túng. Đến bên trong phòng ngủ, y phục nửa người trên Dạ Thiên Ưng đã bị Thước Tịch Dạ cởi sạch sẽ. Nhìn ánh mắt đói khát của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn câu người, Dạ Thiên Ưng hài hước nói. Không tệ, vậy thì em đủ vị. Lời vừa nói ra, cùng lúc đó hắn đè Thước Tịch Dạ ở trên cái giường lớn mềm mại thoải mái kia. Nhưng vào lúc này, Thước Tịch Dạ không hài lòng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, ghen tuông nói. Người nào không đủ vị hả? Ai không đủ vị? Hắn vô ý nói như vậy, vốn vô tình, làm Thước Tịch Dạ ghen tuông, truy hỏi tới cùng. Đầu không khỏi hiện lên. Bóng dáng Ngô Hiểu Giao. Rõ ràng người phụ nữ trước mắt này mê người như vậy, nhưng cho đến bây giờ, dù vòng ngủ say kia còn chưa có thức tỉnh một chút. Nhưng Ngô Hiểu Giao khóc sướt mướt lại làm cho hắn khẩn trương, thắp lên ngọn lửa dục vọng trong người. Tại sao lại như vậy? Nhìn vẻ mặt sững sờ của Dạ Thiên Ưng, Tức Tịch Dạ một lần nữa bất mãn, đứng lên truy vấn đến cùng. Nói đi, người nào không đủ vị hả? Liếm tình thước. Chỉ một thoáng, sắc mặt Dạ Thiên Ưng giống như bão táp chợt giảm xuống. Một tay chống đỡ lấy mặt giường, u ám ngưng mắt nhìn bộ dạng lẳng lơ của Thức Tịch Dạ. Nếu như muốn ta nói chia tay trước, em tốt nhất cứ tiếp tục hỏi tiếp đi. Hơn nữa, em cũng nên biết rõ, người tình của tôi không chỉ có một mình em. Nếu như hiện tại em không thể tiếp nhận lời nói này, thì liền có thể cút đi. Thức Tịch Dạ dù sao cũng đi theo hắn 2 năm. Cuộc sống riêng tư của hắn mặc dù chưa từng nói, các tờ báo lớn cũng đang nói về tin tức có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Dạ Thiên Ưng. Cô cũng biết rõ, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng không chỉ có một mình cô. Vậy mà, bên ngoài, hắn chỉ có thể thừa nhận Thức Tịch Dạ thôi. Tại lúc đó, Thức Tịch Dạ vô cùng thỏa mãn. Nhưng hiện nay, khuôn mặt hắn giống như bão táp, làm Thức Tịch Dạ cảm thấy bàng hoàng cùng lo lắng. Mặc dù 2 năm qua có chút hiểu biết về tính khí của Dạ Thiên Ưng, biết rõ tính tình của hắn không tốt, ngay cả có thể dùng từ nóng nảy để hình dung, nhưng rất ít khi thấy hắn sẽ tức giận như vậy đối với mình. Một khi hắn lộ ra vẻ mặt âm trầm, như vậy thì có nghĩa là đã tới ranh giới chịu đựng của sự tức giận. Rốt cuộc là ai? Người phụ nữ kia có bản lãnh gì có thể khiến Thiên Ưng nổi giận với mình đây? Quên đi, Thiên Ưng từ đầu tới cuối sẽ không thích mình. Mình cần gì phải ăn này giấm chua đây? Dù sao, Thiên Ưng bên ngoài vẫn thừa nhận mình là người tình của hắn. Hơn nữa, không bạc đãi mình. Người phụ nữ thông minh sẽ không lựa chọn đón vết đau đến. Như vậy, vừa thương tổn tới mình, cũng tổn thương đối phương. Thức Tịch Dạ khôi phục vẻ kiều mị thường ngày, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là đưa ngón tay thon dài nhỏ bé ra quét tới dục vọng dưới của hắn. Thỉnh thoảng lập đi lập lại, thỉnh thoảng trêu chọc nhẹ. Không nên tức giận nha, Thiên Ưng. Em hiểu biết rõ sai lầm rồi. Hiện tại em liền bồi thường anh thật tốt. Được chứ? Thức Tịch Dạ chợt lóe lên tia mất mát, thoáng chốc rọi vào con người Dạ Thiên Ưng. Hắn mơ hồ, giống như ở trên người cô tìm được bóng dáng của Ngô Hiểu Giao. Không hiểu tại sao, mình lúc này đều nghĩ tới cô gái nhỏ kia. Trước kia, chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy. Vô luận, đối mặt với người phụ nữ nào, mặc dù không có tình cảm, Dạ Thiên Ưng cũng coi như tương đối để ý đến. Ngô Hiểu Giao, cái cô gái nhỏ này dường như đang tra tấn hắn. Bàn tay dùng sức kéo người phụ nữ đến gần hạ thân. Hắn liền lật người đem Thước Tịch Dạ đặt ở trên giường. Thấy vậy, Thước Tịch Dạ vội vàng vươn tay từ trong tủ đầu giường lấy ra một bao nhỏ. Thiên Ưng, đeo cái này vào. Em bây giờ là đang trong giai đoạn nguy hiểm, rất dễ mang thai. Mắt quét đến cái bao nhỏ trong tay Thức Tịch Dạ. Hắn đoạt lấy, liền vứt đi thật xa. Nếu như có thể, phá đi là tốt. Giờ phút này, trong tròng mắt của hắn tràn đầy vô tình. Dạ Thiên Ưng bá đạo, giống như người đàn ông mạnh mẽ, vì muốn thỏa mãn dục vọng của mình, mà nhiều năm tật xấu vẫn chưa từng sửa đổi. Miễn là thỏa mãn dục vọng của hắn, hơn nữa cũng không màng bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Nếu như có đứa bé liền phá đi. Đàn ông vô tình bao nhiêu, không biết săn sóc người phụ nữ bao nhiêu. Mặc dù như vậy, nhưng cũng có vô số phụ nữ yêu hắn chết đi sống lại. Y phục Thức Tịch Dạ nhanh chóng bị cởi ra. Cái dục vọng đang sưng tấy kia liền tiến vào, giống như một con thú hung mãnh, không hề dịu dàng, đâm vào bên trong cơ thể Thức Tịch Dạ. Mặc dù nửa tháng không có cùng Thức Tịch Dạ quan hệ, mặc dù lúc đó nhìn thấy hắn, dục vọng Thức Tịch Dạ đạt tới cao trào. Trong nháy mắt lại chịu đựng con dã thú hùng mãnh đâm vào, cô không ngờ có một chút cảm giác đau đớn. Bên trong em còn chặt như vậy. Cỏ má Dạ Thiên Ưng từ từ tràn ngập lên một tầng đỏ ửng, dần dần hưởng thụ vẻ mặt. Đúng lúc Dạ Thiên Ưng rơi vào phòng dục tình hoan ái, thì điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên. Chương 98: Cắt đứt thâm tình. Thời khắc quan trọng lại bị quấy rầy, đắm chìm trong hoan ái, Dạ Thiên Ưng thoáng chốc chau mày, như chưa từng để ý tới điện thoại đang vang lên, tiếp tục xử lý chính sự. Thiên ưng, anh thật giỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn thức tịch dạ ửng đỏ, tỏa ra một dòng khí quyến rũ. Đừng nói đến bộ dạng thẹn thùng phóng đãng kia đã làm mê nhiều người. Hít một hơi thật sâu, Dạ Thiên ưng không ngừng chạy nước rút, thân thể đỏ mồ hôi đầm đìa, bả vai thằng kia nhìn rất cường tráng. Con người kia thâm thúy, dần dần lại nhuốm đầy dục vọng. Trong lời nói có chăn chứa một chút hài hước. Tịch dạ, hút thật chặt, em quả thực trời xanh lẳng lơ, dâm đãng. Đúng lúc này, lời nói dâm ô làm nhục nhã kia phát ra. Bụng dưới thức tịch dạ có chút cảm giác chặt không nói ra được. Vùng dưới rốn giống như đang có cái gì đó đang không ngừng chảy ra. Em là lẳng lơ, thiên ưng em là dâm phụ, thiên ưng em sắp ra rồi, nhanh một chút. Từng tiếng nói liên tiếp phát ra, nhìn ra được hôm nay cô cũng đã rơi vào đỉnh cao của dục vọng, khó có thể kiềm chế được. Dạ Thiên ưng không ngừng chạy nước rút thì càng ra sức rút ra cắm vào trên thân thể kia, càng thêm từng trận khoái cảm đánh tới. Điện thoại di động không ngừng vang lên, không ngừng vang lên. Đang lúc Dạ Thiên ưng cùng thức tịch dạ sắp nghênh đón thời khắc đỉnh cao, hắn đột nhiên ngừng lại. Thiên ưng, thức tịch dạ không hiểu nhìn hắn. Cắn chặt dưới môi, mặt đen giống như một khối than gỗ. Bên này tràn đầy cuồng nhiệt, bên kia điện thoại di động không ngừng vang lên, ai có thể thư thái được. Mặt không nhịn được, từ trên người thức tịch dạ bò dậy. Hắn trần truồng, lật người xuống giường, có chút biểu hiện với người điện tới, hận đến mức làm hai hàm răng cũng ngứa ngáy. Thánh quân, cậu làm gì đấy? Một tiếng giống giận dữ theo điện thoại suýt nữa xông vào phá màng nhĩ Lăng Thánh Quân. Đang nhìn thức tịch dạ bị làm cho sượng mặt không nói được, thân thể nhỏ bé uốn éo giống như một con rắn, bò tới ngồi ở bên giường đánh Dạ Thiên ưng. Thiên ưng là ai vậy? Lăng Thánh Quân giọng điệu cứng rắn mới nói được một nửa. Khi đang rẽ dùng túi, bên này thân thể thức tịch dạ trầm xuống, cả người hì hì một tiếng ngồi ở trên Dạ Thiên ưng, một con mãnh thú khổng lồ. Cũng không quản người bên kia điện thoại là ai, môi cơ hở ra, không tự chủ được phát ra một tiếng khó có thể kiềm chế than nhẹ. Hài hước khơi lên có chút cười tà, Dạ Thiên ưng hừ lạnh một tiếng, ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của thức tịch dạ. Thật là lẳng lơ, một chút không động vào em liền chủ động ngồi lên rồi. Giữa hai người này phát ra động tĩnh, chính xác không có lâm truyền tới đến điện thoại bên trong lỗ tai kia Lăng Thánh Quân. Trong nháy mắt, hắn sẽ hiểu Dạ Thiên ưng hiện nay đang làm gì. Nháy mắt một cái, khóe miệng hắn lâng lên một tia cười xấu xa. Thiên ưng nha! Xong khuôn mặt thoáng qua, một tia sáng rực rỡ đầy gian xảo. Lăng Thánh Quân cố ý nói chậm lại, từng chữ cái nói ra. Có một cô gái, hiện tại đang ngủ say trong thang máy. Ai nha, tư thế ngủ của cô ấy mê người như vậy. Chọc ta không nhịn mà bắt đầu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mê người kia. Cậu bảo làm như thế nào? Sau khi Dạ Thiên ưng rời đi, người đến chán đến chết, Lăng Thánh Quân lại lần nữa trở lại công ty. Không ngờ được, ngay khi cửa thang máy mở ra, hắn liền thấy được Ngô Hiểu Giao đang ngủ say trong thang máy. Lúc trước hình tượng rực rỡ như ánh mặt trời, ngay vào lúc này lại trở lên trầm ổn lạ thường. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bàn tay từ từ đưa ra hướng về phía cô. Đúng lúc chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, Lăng Thánh Quân dừng lại. Không nên có ý niệm không an phận. Hình tượng bướng bỉnh lại trở về, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười xấu xa, cố làm như không có chuyện gì để gọi điện thoại cho Dạ Thiên ưng, vậy mà. Nội tâm là cảm giác như thế nào cũng chỉ có chính hắn mới biết. Dùng lời lẽ sắc bén bức bách Dạ Thiên ưng, hắn đến muốn biết một chút Dạ Thiên ưng cảm thấy người tình quan trọng hơn hay là trước mắt cô gái này quan trọng hơn. Rõ là phiền toái. Khẽ thở dài một hơi, mặt của Dạ Thiên ưng trong nháy mắt đen xuống. Thánh Quân, cậu cho rằng ta coi trọng cô ấy, ta sẽ tới đây. Lời này vừa nói ra, hắn dùng lực không ngừng, thức tịch dạ bên trên thân mình bắt đầu khởi động. Đứng lên, anh có việc, muốn đi ra ngoài. Thiên ưng, đợi xong việc này rồi hãy đi. Người tình nhân này chậm chạp, lẳng lơ quyến rũ, nâng đôi tay lên ôm thật chặt bờ vai của hắn, sống chết chính là không đứng dậy. Trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng giống như thay đổi gương mặt. Giờ phút này, nằm ở trên người của hắn, Thức Tịch Dạ còn không biết mình sắp gặp tai họa đến nơi. Tịch Dạ! Lời nói lạnh nhạt phát ra, hai mắt hắn chợt lóe, khớp xương phát ra tiếng vang, răn rắc, răn rắc. Cái gì? Thức Tịch Dạ nhõng nhẽo ngẩng đầu lên, con người thâm tình từ từ hướng về phía khuôn mặt khôi ngô kia ngắm nhìn. Đột nhiên, trái tim tuyển ra, bịch bịch, bịch bịch, có chút căng thẳng rung động. Quá đáng sợ, lúc này Dạ Thiên Ưng thật sự quá đáng sợ, quả thật so với lúc trước còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Không đợi Thức Tịch Dạ kịp phản ứng, đôi tay Dạ Thiên Ưng vừa dùng lực, nhanh chóng đem cô lên trên giường. Anh sẽ trở lại, nếu như em không chấp nhận được, chúng ta lập tức chia tay. Nói xong, Dạ Thiên Ưng nhặt y phục trên đất lên, đơn giản sửa sang lại, liền vội vã rời khỏi phòng. Chỉ thấy Thức Tịch Dạ trần truồng nằm trên giường có chút sững sờ, có chút tràn đầy tức giận. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai đoạt đi Thiên Ưng? Người phụ nữ nào lại có sức hấp dẫn lớn như thế, có thể đem Thiên Ưng trong lòng của cô cũng đoạt đi? Không cam lòng, đáy lòng nỉ non tự vấn, tay nhỏ bé Thức Tịch Dạ nắm thật chặt quả đấm, trên mặt cô hiện đầy phẫn hận. Chương 100: Thay đổi thái độ. Chỉ thấy Thức Tịch Dạ trần truồng nằm trên giường có chút sững sờ, có chút tràn đầy tức giận. Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là ai đoạt đi Thiên Ưng? Người phụ nữ nào đã có sức hấp dẫn lớn như thế, đem Thiên Ưng trong lòng của cô cũng đoạt đi? Rời khỏi biệt thự hoa lệ, Dạ Thiên Ưng ý nghĩa đắm chìm trong một mảnh hỗn loạn. Hiện nay chỉ sợ bất kỳ người nào chọc giận hắn cũng sẽ dẫn đến kết quả chết không chỗ dung thân. Thật không biết cô gái kia có phải ngu ngốc hay không, cho nên có thể ngủ ở trong thang máy. Hiện tại trời vừa chập tối, người của công ty lại ít, đây không phải là cô cố ý trêu chọc sắc lang sao? Xem thể thao lao vùn vụt như gào thét, hiện tại trong đầu Dạ Thiên Ưng đều chứa đầy hình ảnh của Ngô Hiểu Giao, căn bản xua đi không được. Ước chừng một giờ sau, hắn rốt cuộc xuất hiện ở công ty. Lăng Thánh Quân chờ đã lâu, nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay. Mới 15 phút mà thôi. Ha ha, quả nhiên là hắn đối với cô này có ý tứ. Nói lảm nhảm lẩm bẩm xong, khóe miệng Lăng Thánh Quân đột nhiên nâng lên nụ cười xấu xa, hướng về phía hắn khoác tay. Tôi đi, Thiên Ưng. Nói xong, hắn liền tạm biệt Dạ Thiên Ưng. Vậy mà Dạ Thiên Ưng một lòng chỉ chú ý tới Ngô Hiểu Giao, hoàn toàn chưa phát hiện người anh em tốt của mình, Lăng Thánh Quân, lúc rời đi, lưu luyến đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong ánh mắt nóng bỏng đến cỡ nào. Đi tới trước mặt Ngô Hiểu Giao, sắc mặt Dạ Thiên Ưng âm trầm, quả thật không biết dùng từ ngữ nào để hình dung. Trong lòng lại tích tụy oán khí, chỉ sợ một khi bộc phát, sao chịu được so với sóng thần lũ lụt bất ngờ. Lông mày cau lại, hắn vươn đi bàn tay ra, vừa muốn đánh thức Ngô Hiểu Giao, ý đồ hung hăng muốn dạy dỗ cô một trận, lại vì không hề cảm giác, đột nhiên ở giữa không trung trở lên bất động, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ ngon kia. Người đàn ông hung dữ này càng nhìn càng say mê. Đột nhiên, ha ha, cười to một tiếng, trên mặt hắn toàn bộ âm trầm tan thành mây khói. Mỉm cười tà mị, cười nhưng không hề đùa giỡn, mà là một loại cười dịu dàng, phát ra từ trong đáy lòng, vui vẻ, nụ cười vui vẻ. Đôi tay nhẹ nhàng lâng lên, hắn bế ngang Ngô Hiểu Giao, dựa vào bức tường lạnh bên trong thang máy, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi công ty. Là ai? Lồng ngực thật ấm áp, là mơ sao? Ngô Hiểu Giao ở trong mơ, có lẽ bị hành động dịu dàng của hắn làm cho cảm động, cảm nhận được trong mơ hồ. Sau khi rời khỏi công ty, động tác Dạ Thiên Ưng vô cùng nhẹ nhàng, đem cô khẽ đặt ở ghế ngồi kế bên tài xế của xe thể thao. Tất cả quá trình cô đều đang ngủ say, ngủ ngon như vậy. Thật là một chút cũng không để cho người khác phớt lờ cô nha. Tính cảnh giác kém như vậy, làm thế nào để cho người khác yên tâm? Bị người ta mang lên trên xe rồi, cô còn có thể ngủ ngon như vậy, có thể không bất đắc dĩ. Có lẽ đây chính là thế giới của Ngô Hiểu Giao. Không có nghi ngờ, không có chém giết, không có hãm hại, không có đấu đá nhau. Nếu nói chân chính là không có đại bại hoại. Mặc dù ngủ say trong thang máy, cô cũng chưa từng nghĩ qua sẽ có người đưa mình đi như thế này. Vậy mà cái thế giới tối tăm gian ác đến cỡ nào, chỉ có trải qua số kiếp như Dạ Thiên Ưng mới biết, chỉ có một mình đơn độc như vậy. Vào lúc này, gương mặt Tuấn Mỹ trước nay chưa từng có vẻ mặt cưng chiều bao phủ lên. Ở đó, dưới đèn đường hơi yếu, cằm của hắn nhẹ nhàng quấy dày cái trán của cô. Toàn bộ cảnh này thoạt nhìn lại ấm áp ngọt ngào như vậy. Vì sợ đánh thức Ngô Hiểu Giao, Dạ Thiên Ưng thả chậm tốc độ lái xe lại. Trong chốc lát, xe chậm rãi dừng lại. Địa điểm đến không phải là biệt thự hoa lệ ở Tokyo, mà là một khung cảnh đẹp đẽ lạ kỳ. Một khu vực chung cư đơn sơ ở Tokyo. Nhưng mà căn hộ ở chung cư này lại là nơi của Dạ Thiên Ưng. Nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Hiểu Giao đang ngủ say, hắn bước tới thang máy chung cư. Không lường trước được, vào lúc này hắn gặp ngay Hàn Tuấn Hy đang đi mua đồ từ bên ngoài về. Có chút hơi sững sờ, con mắt Hàn Tuấn Hy thoáng chốc hiện lên tia lạnh lẽo, ngừng mắt nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trong lòng Dạ Thiên Ưng, lạnh lùng nói: "Thiên Ưng à, có phải cậu đem phụ nữ về nhầm chỗ hay không vậy?" Dạ Thiên Ưng chỉ cười nhẹ nhàng, dịu dàng, thở ra một tiếng, không muốn giải thích cho Hàn Tuấn Hy về việc này. Chủ yếu là, hắn căn bản thật sự không biết phải giải thích như thế nào với Hàn Tuấn Hy. Cả tòa nhà này, trên dưới đều không có người lạ ở đây. Nếu có cũng chỉ là ở Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hy, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long ở đây mà thôi. Có thể hiểu, tổng cộng mấy người bọn họ cùng nhau ở chung cư này, và cũng chỉ mấy người bọn họ mới có thể ra vào chung cư. Tất cả bọn họ đã ký một cái hiệp định chung, tức là ai cũng sẽ không đem bất kỳ người lạ nào vào căn hộ này. Căn hộ chung cư giống như một căn cứ bí mật nhỏ, cũng chỉ có mấy người bọn họ biết đến mà thôi, là một cái ổ nhỏ dùng chung. Hôm nay, Dạ Thiên Ưng đã phạm lời hứa giữa bọn họ, cho nên hắn căn bản không tìm được bất kỳ cái cớ nào để nói rõ ràng lý do tại sao mình lại đem Ngô Hiểu Giao đến đây được. Sau khi tách Hàn Tuấn Hy ra sau, hắn lập tức ôm Ngô Hiểu Giao vào cái phòng đơn của mình ở bên trong. So với mấy biệt thự thủy tinh xa hoa khác, loại căn hộ nhỏ như thế này không đáng được nhắc tới. Đoán chừng cũng không có toilet lớn. Vậy mà, hắn lại có cảm giác rất thân thuộc với căn hộ này. Có lẽ chuyện này cũng liên quan đến bản thân hắn chứ. Bản thân, nguồn gốc xuất thân của Dạ Thiên Ưng, so sánh với thói quen bình thường của hắn, tự nhiên sẽ thích cái cuộc sống bình thường mà ấm áp này rồi. Về phần biệt thự xa hoa kia, hoàn toàn dùng cho người ngoài xem. Một tuần, hắn cũng không ngủ ở đó được mấy ngày. Đi vào phòng ngủ, Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng đặt Ngô Hiểu Giao ở trên giường dành cho hai người ngủ, sau đó đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của cô ấy. Khuôn mặt của cô có vẻ vừa đáng yêu lại hơi có vẻ ngây ngô đang ngủ. Bàn tay Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng vân vê, đối đãi giống như bảo bối vậy, thích thú đến nỗi không muốn buông tay ra. Một lần nữa, khuôn mặt đẹp trai của hắn có che giấu được nụ cười nhẹ nhàng đang lộ ra, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới, cho đến thấy trên cổ tay cô có hai vết bầm tím. Vẻ mặt mỉm cười của hắn thoáng chốc căng thẳng, trong lòng lại như cũ không lộ bất kỳ vẻ xúc động nào. Rõ ràng vết thương này là do hắn làm ra, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ một chút áy náy trong lòng. Hắn đưa bàn tay mình ra, thận trọng giữ Ngô Hiểu Giao trên người mình. Vết sao không hoàn mỹ trên vai trái của cô không hề che giấu rơi vào trong mắt của Dạ Thiên Ưng. Giây phút này, Dạ Thiên Ưng đột nhiên thay đổi. Tim của hắn chợt nổi lên cảm giác đau đớn, không cách nào khống chế được đôi môi mình, khẽ hôn lên vết sẹo trên vai trái của cô, trong mắt càng ngập tràn yêu thương. 12 năm trước, chỉ nhớ 12 năm trước hắn không có cách nào quên được, nhưng lại tràn về trong trí óc của hắn một lần nữa. Chương 102, ngủ chung. Sáng sớm, mặt trời dần dần lên cao rồi sáng hẳn. Nhìn hai người đang thoải mái ngủ trên giường, Ngô Hiểu Giao trần truồng, thân thể mềm mại lõa lồ đang gắn thật chặt cùng cơ thể trống không của Dạ Thiên Ưng, dán sát ở chung với nhau. Cái tay mảnh khảnh nhỏ bé của cô vẫn đang ôm thật chặt lấy thân thể của Dạ Thiên Ưng, bắp đùi thon dài lại càng thêm khoa trương hơn gác lên trên người của Dạ Thiên Ưng. Cảnh này xem ra rất khác với tình hình thực tế, với tình cảnh say rượu không thể nhận ra được. Nhìn thì cũng là cảnh hòa thuận, nhưng những thứ này đều là biểu hiện giả dối, chính xác là giống nhau mà thôi. Đêm này, đoán chừng thực tế cũng chỉ có mình Ngô Hiểu Giao an ngủ mà thôi. Về phần Dạ Thiên Ưng thì cả đêm cũng không ngủ được, hắn cũng không cách nào để ngủ. Về phần nguyên nhân thì... Không phải, giống như trong ngôn tình tiểu thuyết, đàn ông bởi vì cơ thể phụ nữ đang ngủ ở bên cạnh liền bị ham muốn tra tấn mà không thể ngủ được. Không phải vậy, thật sự không phải như vậy. Lý do tối thiểu mà cả đêm Dạ Thiên Ưng chưa ngủ được không phải vì lý do như thế này. Ai xét đến cùng là trong lúc ngủ, Ngô Hiểu Giao thật sự thật là rất bá đạo, bá đạo quả thật không thể hơn nữa. Cả đêm người của cô ấy gần như cưỡi lên người Dạ Thiên Ưng mà ngủ. Mặc dù cô ấy rất gầy, rất nhỏ nhắn, nhưng thử hỏi buổi tối cõng một người nào đó vào lúc ngủ thì ai có thể ngủ được cơ chứ. Thật là một đêm lãng mạn, thật là một cô gái đáng yêu. Dạ Thiên Ưng cũng không quan tâm, vác cô như vậy cũng không sao cả, thật ấm áp mà. Nhưng ai biết, ngay trong đêm đó, khi Thiên Ưng vừa mới nhắm mắt lại, âm thanh nghiến răng kẽo kẹt liền vang lên, thật giống như một con chuột đang gọi hắn. Không sao, không sao, hắn tiếp tục nhịn. Có con chuột gọi thì hắn liền đi tới gần. Sự kiềm chế trong lòng từ từ dâng lên thành nỗi tức giận. Hắn cố gắng khiến mình khôi phục hòa khí, cố gắng nhắm mắt lại lần nữa. Có lẽ nếu không phải sức khỏe hắn tốt, sợ rằng cả đời này cũng không tỉnh được nữa. Mới đầu, cái tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Giao từ từ chuyển động, di chuyển đến trên người của hắn. Hắn còn đang âm thầm vui mừng, cô bé này thì ra lúc ngủ cũng sẽ dễ dụ mê hoặc người con người như thế. Nhưng ai lường trước được tay cô ấy chợt di chuyển, cái tay nhỏ đi lên trên đùi của Dạ Thiên Ưng, rồi dùng sức nhéo một cái. Suýt nữa, Dạ Thiên Ưng kêu lên một tiếng thật thảm thiết, còn vang dội hơn cả chim ưng lúc sáng. Cái này còn chưa tính hết, chờ đón chính thức là bắp chân của cô ấy chợt lâng lên. Trong nháy mắt, oạch một tiếng, lên ở chỗ sinh mạng của Dạ Thiên Ưng. Cái tay tạo con cái của hắn, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, tức giận đến nỗi xanh mặt. Thật hoài nghi, cô bé này thật sự là ngủ thiếp thôi sao? Có phải hay không cô ấy đang cố ý trả thù mình? Nhiều lần thí nghiệm, hắn thậm chí dùng các loại phương pháp sắc dụ, để tình, để xử lý, trêu chọc Ngô Hiểu Giao. Kết quả cuối cùng là cô ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả. Nhưng chính hắn lại suýt nữa bị lửa thục, nhựa dục thiêu nóng cơ thể mình. Có điều yên tâm là loại này nửa dục sẽ không kéo dài quá lâu, vì cứ một lát là Ngô Hiểu Giao liên tục đấm đá, nên bao nhiêu ham muốn thiêu đốt đều có thể bị dập tắt ngay. Như lúc này, Dạ Thiên Ưng cứ chắt ngắt cho đến buổi sáng sớm, bắp đùi bị tê liệt đến nỗi không thể cử động. Trên người cũng có nhiều chỗ bị Ngô Hiểu Giao nhéo đến xanh, chỗ khác cũng có vết thương màu tím. Trong lòng hắn đang âm thầm phát ra lời thề, đó chính là về sau tuyệt đối sẽ không ngủ chung với loại con gái như thế này. 18 tuổi chính là 18 tuổi, không đủ thành thục. Bỗng đồng hồ báo thức trên cái tủ ở cạnh đầu giường vang lên, reng, reng, reng. Do Dạ Thiên Ưng đã cài đồng hồ báo thức, cho nên bây giờ đã 8 giờ sáng rồi. Trong lúc Dạ Thiên Ưng cố gắng tắt đồng hồ báo thức, thì lại bị Ngô Hiểu Giao nhanh tay hơn một bước. Đang nắm chìm trong hương vị ngọt ngào của giấc mộng, cô nghe được âm thanh đồng hồ báo thức. Lim dim với tay sờ tới sờ lui, nhưng tìm thế nào cũng không thấy chốt đồng hồ báo thức ở đâu. Cạch một tiếng, Ngô Hiểu Giao đã vung tay nhỏ bé lên. Lúc này đồng hồ báo thức đã bị ném xa xa mấy chục mét, rơi xuống đất bể nát, hoàn toàn không kêu được nữa. A, nhìn thấy như vậy, cơ miệng Hạ Thiên Ưng cò quắp. Nói thật, cô gái này có phần giống xã hội đen. Dạ Thiên Ưng đối xử với kẻ phản bội hay kẻ địch cũng như cô gái này đối xử với cái đồng hồ, giết người diệt khẩu, không một con đường sống. Không ngờ không ngờ, cô nhóc này trong xương lại lợi hại đến thật, thật sự, thật là đáng yêu. Mẹ, mẹ. Đột nhiên, Ngô Hiểu Giao dãy giụa, cơ thể như nằm mơ, nhẹ nhàng ngắc đầu một cái. Tôi sẽ ngủ thêm một lát. Cả người nằm trên người của Dạ Thiên Ưng lần nữa. Cô không ý thức được mình nằm đầu gối trên người hắn, mơ hồ cảm thấy mình như động vào một cái gì đấy. Tay nhỏ bé, mềm mại đưa ra ngoài, không ngừng vuốt ve cái vật kỳ lạ đó. Dạ Thiên Ưng bên cạnh nhẹ cau mày, dùng tốc độ không nhanh không chậm nói. Nhóc con, vuốt ve bảo bối của tôi nhẹ một chút. Bởi vì giờ khắc này, Ngô Hiểu Giao vân ve dục vọng của hắn, hơn nữa lại dùng lực thật mạnh. Dạ Thiên Ưng nói xong những lời này, cả người Ngô Hiểu Giao lập tức tỉnh táo trở lại. Nhanh chóng mở hai mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt Dạ Thiên Ưng xinh đẹp như yêu nghiệt. Cả người ngây ngẩn, đôi mắt thật to của cô chớp chớp, nhanh chóng vươn tay lưng mặt Dạ Thiên Ưng lên, ngạc nhiên hỏi. Tiểu Bồ Đào, sao anh biến thành trứng thối rồi hả? Ai là Tiểu Bồ Đào? Lúc này đến lượt Dạ Thiên Ưng trợn tròn mắt, chân mày giật giật ba cái, ánh mắt hắn hơi chút chuyển động, hơi có mấy phần tức giận, hỏi. Tiểu Bồ Đào, là ai? Ách, sắc mặt của Ngô Hiểu Giao đột nhiên trở lên trắng bệch, lúc trắng, lúc xanh. Thì ra không phải Tiểu Bồ Đào biến thành Dạ Thiên Ưng, mà là bản thân của hắn đang ở bên cạnh mình. Ngô Hiểu Giao cắn chặt môi dưới, nhanh chóng thu hồi tay đang nâng trên mặt hắn, chân mày nhíu lại thành đường. Làm sao anh biết nhà tôi? Tôi sẽ không từ chức, anh sẽ không thật đuổi cùng giết tận nhà cửa của tôi chứ? Nhà của cô? Thật là bất ngờ quá rồi, cô nhóc này từ khi nào đã trở lên bá đạo như thế này rồi? Nhóc con cười gian, ánh mắt hắn nhìn xuống bốn phía. Cô nhìn xem cho rõ ràng, nơi này là nhà của cô. Nghe được lời nói này, Ngô Hiểu Giao lập tức mở to con mắt. Cô kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. Đây là nơi nào? Vì sao cô lại ngủ bên cạnh Dạ Thiên Ưng? Mà tay của cô còn đang nắm cái gì vậy? Cô nghi hoặc hí mắt, lặng lẽ di chuyển ánh mắt đến thân dưới của Dạ Thiên Ưng. Cô chăm chú nhìn, tỉnh cả ngủ. Trời ơi, cô, thế nhưng đang nắm. Ngô Hiểu Giao lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đụng phải cái vật này của đàn ông. Cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ôi trời ơi, ai có thể xuất hiện cho cô một gậy, trực tiếp đánh chết cô đi thôi. Chương 104, thức dậy. Cô nhìn xuống chân mình, thẳng đến vị trí. A một tiếng, cô không thể không khống chế tiếng thét chói tai thoát ra khỏi miệng mình được. Cô nhanh chóng rời khỏi cơ thể Dạ Thiên Ưng, theo bản năng muốn tung chăn ra ngoài. Nhưng lại một tiếng hét nữa vang lên, cô chui ra khỏi chăn mới phát hiện chính mình không một mảnh vải che thân. Quần áo của cô đâu? Chúng ở đâu rồi? Không kịp suy nghĩ, cô cơ hồ muốn phát điên, nhanh chóng giành lấy cái chăn trên người của Dạ Thiên Ưng, quấn chặt cơ thể mình. Ai ngờ, tiếng thét chói tai thứ ba trong tích tắc lại vang dội cả tầng lầu. Tiếng thét này nguyên nhân là do cô mới phát hiện, trên người Dạ Thiên Ưng cũng không mặc quần áo. Hơn nữa, cô lần đầu tiên tỉ mỉ thấy rõ bộ vị tư mật của đàn ông. Thì ra là có hình dạng như vậy. Thật là dọa người, thật là xấu xí. Ngô Hiểu Giao nhíu chặt chân mày, đầu óc cô như bị ma nhập, không cách nào suy nghĩ được. Mơ hồ nhớ lại, ngày hôm qua sau khi từ phòng làm việc đi ra ngoài, bởi vì trên tay bị thương, quần áo cũng không được gọn gàng, cô sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng, nên nhanh chóng gọi điện nói mẹ ở công ty tối nay phải có việc tăng ca, buổi tối không trở về mới tránh được rắc rối. Nhưng lại có vấn đề xảy ra, đèn trong công ty đột nhiên bị tắt. Cô bắt đầu sợ hãi, chỉ có đèn trong thang máy là còn sáng. Lại thêm mọi người trong công ty đều đã tan việc, nên cô quyết định ở trong thang máy qua đêm. Nhưng tại sao khi thức dậy, cô lại nằm trên một chiếc giường với Dạ Thiên Ưng? Đây rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả khi ngủ cũng không thoát khỏi tay hắn hay sao? Nhóc con, cô mỗi ngày thức dậy đều phải luyện giọng to vậy sao? Dạ Thiên Ưng cười gian, nghiêng người lấy tay chống đầu thú vị chờ đợi câu trả lời của cô. Ngô Hiểu Giao nghe hắn nói vậy cũng không phản ứng. Hắn cho là cô nguyện ý luyện giọng à? Thử nghĩ đi, vốn dĩ đang ngủ trong thang máy, vừa mở mắt ra, bên cạnh có thêm một tên đàn ông yêu nghiệt, mà lại cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường lớn, có thể không hét lên? Lông mày nhíu lại, tức giận mở hai mắt ra, nhưng nhìn lên, kết quả là lại lập tức nhắm hai mắt lại. Tại sao tôi với anh lại ngủ chung? Ai, còn nói sao? Ngày hôm qua có người ở trong thang máy nhặt được một con mèo con ngủ say, gọi tôi tới nhận. Tôi vừa nhìn con mèo kia liền nhận ra là mèo nhà tôi nuôi. Tôi đương nhiên phải đem nó về nhà lại rồi. Nghe Dạ Thiên Ưng dùng từ ngữ vừa đùa giỡn vừa bá đạo, cô tức giận không biết nói gì. Ai là mèo con hả? Hắn coi cô như động vật sao? Hơn nữa, cô cũng không phải do hắn nuôi. Dù cô ngủ ở trong thang máy cũng đâu việc gì đến hắn. Hắn muốn làm gì mà đem cô tới nhà hắn chứ? Hôm nay Ngô Hiểu Sao thật sự rất hận hắn, và rất hận sự lựa chọn tối qua của mình. Tại sao cô có thể ngủ say như chết như vậy, khiến tên ác ma Dạ Thiên Ưng này có thể thừa cơ? Suy nghĩ một chút, cô bị Dạ Thiên Ưng cởi quần áo, vậy nghĩa là cô bị hắn nhìn thấy hết rồi. Tại sao lại như vậy? Sao cô sống sờ sờ bị người khác bắt đi mà còn không có tỉnh dậy? Thật là không có tim, không có phổi. Tại sao anh lại cởi quần áo của tôi ra? Tại sao anh lại ngủ bên cạnh tôi? Quan trọng nhất là tại sao anh cũng cởi quần áo của chính mình ra? Cô giống như phát điên, dùng lời nói hung hăng phát ra khí thế. Dạ Thiên Ưng ha ha cười to. Tôi thích cởi trần ngủ, tôi cho là cô cũng vậy. Hơn nữa tôi rất nghèo, căn phòng này chỉ có một chiếc giường, nên tôi đương nhiên phải ngủ cạnh cô rồi. Nghe Dạ Thiên Ưng giải thích, Ngô Hiểu Dao muốn phát điên. Cô thật hận không thể cùng hắn bắt hai cái, lúc này cũng chỉ biết ăn rồi ngủ, tính cách thật không tốt. Tôi mới không biến thái như anh. Anh mau mặc quần áo vào. Trời đã sáng như vậy mà hắn còn... Đã mặc xong. Nói xong, Dạ Thiên Ưng cười xấu xa. Cô chậm rãi mở hai mắt ra. Nhưng Dạ Thiên Ưng căn bản không có mặc quần áo, vẫn tiếp tục trần truồng nằm trước mặt cô. Cô cũng mặc kệ, đưa tay cầm gối lên ném về phía Dạ Thiên Ưng. Anh quả thực là lưu manh, biến thái. Cô vừa mắng vừa cầm gối đập vào đầu hắn. Tôi biến thái? Vậy có con mèo nhỏ nào nằm ở trên người tôi cả đêm không buông tha thì sao? Không biết ai biến thái hơn ai. Bởi vì thường ngày Ngô Hiểu Dao có thói quen ôm gấu yêu bảo bối để ngủ, xem ra tối qua cô nghĩ Dạ Thiên Ưng là gấu ôm rồi. Vừa nghĩ tới đó, cô càng thêm xấu hổ và tự trách, hoàn toàn mất hết hình tượng thục nữ, miệng nhỏ la lên. Oa! Một tiếng liền khóc giống lên. Chương 106: Thay đổi mối quan hệ. Vừa nghĩ tới đó, cô càng thêm xấu hổ cùng tự trách, nhìn khóc giống lên. Này, cô gái nhỏ, tại sao khóc? Thấy Hiểu Sao khóc lớn, khuôn mặt cười tà của Dạ Thiên Ưng liền thay đổi thành cảm giác khẩn trương. So sánh với nhau, đây không phải là lần đầu tiên cô ở trước mặt hắn khóc lớn tiếng, nhưng so với mấy lần trước khóc cùng, lần này cô khóc vô cùng đáng yêu, làm cho Dạ Thiên Ưng tự như đối đãi với con gái của mình có chút khẩn trương. Hai vai cô không ngừng rung động. Cô giơ tay lên lau sạch nước mắt trên dưới gương mặt, nghẹn ngào nói: Làm sao anh như vậy, nhỏ mọn? Ta cũng chỉ là 2 năm trước đắc tội với anh, anh quá đáng như vậy, khi dễ tôi sao? Hiện nay cô thật muốn giận chết Hạ Thiên Ưng, không hiểu tại sao hắn luôn làm ra cái loại chuyện nhục nhã đối với mình. Cô mới 18 tuổi mà thôi, hắn một người đàn ông 26 tuổi, thế nào luôn cùng ở cùng với một cô gái mới lớn, không tha được. Đối mặt với nghi vấn, đại khái chỉ có một: Dạ Thiên Ưng không phải là không tha cho cô, mà là không thể bỏ qua cho cô. Chỉ vì chuyện 12 năm trước, trong lòng hắn các cảnh tượng không cách nào khám phai mở được, sợ là cả đời cũng khó quên. Vốn không muốn kỳ dễ cô, nhưng mỗi lần đều là không kiềm chế được làm cho cô khóc. Điểm này Dạ Thiên Ưng cũng tìm không ra lý do. Từ từ ngồi dậy, khóe miệng hắn lâng lên nụ cười tà. Ta không phải đã nói rồi sao? Đến lúc nào thì em hôn tôi có cảm giác, tôi liền bỏ qua cho em. Cắn chặt môi dưới, cô cố gắng pha loãng vị chua ngọt của nước mắt bên trong khoang miệng. Cái gì gọi hôn có cảm giác? Không có cảm nào, không có cách nào nhẫn lại. Tại sao lại như vậy, lại thêm mà không thể kết thúc? Không phải chỉ là một cái hôn sao? Dù sao cô cùng Dạ Thiên Ưng cũng hôn qua rất nhiều lần. Đưa đầu lưỡi của ngươi ra. Ý trời đã định làm y hệt như nói, cô có chút do dự. Tại sao hắn gọi mình lẻ lưỡi? Nói cùng với cảm giác hôn kia có quan hệ sao? Thôi, mặc kệ nó. Lông mày cau lại, cô run run rẩy rẩy đưa đầu lưỡi mình ra. Nhạt nhẽo cười, cò má Dạ Thiên Ưng từ từ tiếp cận cô. Mặt của hắn càng ngày càng đến gần mặt của cô. Ngô Hiểu Dao hốt hoảng thu đầu lưỡi của mình lại, đôi tay chống đỡ ở trước ngực Dạ Thiên Ưng, khẩn trương hỏi: Anh tới gần tôi định làm gì đấy? Cô gái nhỏ, Chẳng lẽ ở trong lòng em hôn môi, không phải miệng đối miệng, cũng ở chỗ chung một chỗ. Huống chi... Mắt hơi chuyển động, hắn bình tĩnh hạ hai vai xuống. Em không phải là hỏi tôi cái gì gọi là hôn có cảm giác sao? Tôi hiện tại là dạy em. Ngoan ngoãn, đưa đầu lưỡi của em ra. Thôi, nắm chặt quyền. Cô Hạ quyết tâm, vừa nhắm mắt, nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình ra. Nhiều nhất, đầu lưỡi bị cưỡng bức chút mà thôi, có quan hệ gì. Đồ ngốc này, hoàn toàn không biết trân trọng hôn môi một cách gọi là hôn đầu lưỡi. Chỉ muốn cắn rơi đầu lưỡi nhỏ kia của cô để dùng, nhưng lại không thể nấu canh. Giả Thiên Ưng hài lòng cười một tiếng, chậm rãi mở hai cái môi ra, nhẹ nhàng mút thỏa thích đầu lưỡi của cô đưa ra. Toàn thân run rẩy, toàn thân có một cảm giác giống như điện giật. Ngô Hiểu Giao theo bản năng mở hai mắt ra, liền thấy, nghĩ đến thân hình thông minh, khuôn mặt đẹp trai của Giả Thiên Ưng đang sát với khuôn mặt mình, mà môi của hắn bám vào thật chặt trên môi của mình. Trong nháy mắt, một cảm giác nóng rực hiện lên xung quanh hai gò má. Hoảng hốt, cô lần nữa nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, Giả Thiên Ưng khép hai bờ mắt liền mở ra, thấy cô từ từ tập trung tinh thần, miệng kia bất giác phát ra nụ cười rất thỏa mãn. Cái đầu lưỡi như con rắn linh hoạt, thành thạo, trêu chọc đầu lưỡi vụng về của cô. Gò má Ngô Hiểu Giao lần nữa nóng lên, hô hấp vững vàng, rõ ràng có chút gấp rút. Cô chưa từng thử qua cách hôn như vậy, chưa bao giờ. Nhớ đến lần đầu tiên lúc hôn cùng Giả Thiên Ưng, đầu lưỡi của hắn chỉ là đẩy môi của cô. Mà lần thứ hai hôn môi, hắn thật chặt là nhẹ nhàng hôn lướt qua đôi môi của mình. Mà lần này, không khỏi cảm thấy cả người vô lực, tứ chi cùng với cơ thể càng thêm có một loại cảm giác tê liệt. Ngô Hiểu Giao ngây thơ, căn bản không chịu được cách hôn mãnh liệt của Giả Thiên Ưng. Chỉ chốc lát sau, cô giống như có cảm giác mình hít thở không thông mà như gần chết rồi. Cả người không còn chút sức lực, sụi lơ ở trong lòng của hắn, miệng mở to, thở hổn hển. Chỉ sợ hôn như vậy, mình nhất định sẽ bị biệt tử, nhất định. Hiện tại, loại cảm giác này là cảm giác gì đây? Cô căn bản không cách nào hình dung nổi. Chỉ là hôn. Giả Thiên Ưng liền làm cho đầu óc tay chân cô mềm nhũn. Đây đối với đàn ông mà nói, lên bực hay thỏa mãn. Chỉ sợ hiện nay cũng chỉ có người đàn ông kia mới có thể hiểu được cảm giác của bản thân mình. Ôm thân hình sụ lơ của cô, Giả Thiên Ưng nhất thời sinh ra một loại cảm giác tự hào. Chỉ cần hôn một chút liền khiến một người phụ nữ ở trong ngực của mình sụ lơ, tựa như tướng quân rong ruổi nơi chiến trường cùng quân đánh thắng trận. Nhìn người trong ngực không ngừng thở hổn hển, hắn khẽ mỉm cười. Biết loại cảm giác này sao? Lúc nào thì em cũng có thể đem tôi hôn cả người vô lực. Tôi liền bỏ qua cho em. Xong đời, đoán chừng cả đời mình cũng không thể đem Giả Thiên Ưng hôn có cảm giác như vậy rồi. Nhìn một cái cũng biết hắn từng có rất nhiều người phụ nữ mới có thể luyện được kỹ thuật hôn thuần thục như vậy. Mà mình thì chỉ mới chia tay bạn trai, còn chưa từng cùng hắn hôn lấy một lần. Thở dốc trong chốc lát, cô nhanh chóng từ trong lồng ngực Giả Thiên Ưng nhanh chóng thoát ra ngoài. Mặc dù khiêu chiến với người này chỉ sợ rất khó, chỉ là Ngô Hiểu Giao cũng không có chịu thua. Nội tâm bình phục bốn bề dậy sóng, cô nhanh chóng đưa tay hướng ra Giả Thiên Ưng. Trả lại y phục cho tôi đi. Đợi chút. Lông mày cau lại, cô dùng ánh mắt sợ hãi quét qua đến thân thể trần truồng của Giả Thiên Ưng. Anh lại muốn làm gì? Không phải em muốn y phục, nhưng là em phải nói cho tôi biết. Nho nhỏ là ai? Ngô Hiểu Giao lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nho nhỏ hắn là... Buồn cười cười, Ngô Hiểu Giao ôm chặt chăn, cả người ngã xuống chiếc giường, dùng ánh mắt xấu xa quét qua mắt Giả Thiên Ưng, thần bí nói. Tôi không nói cho anh biết. Cô gái nhỏ này bắt đầu hư hỏng đùa giỡn có phải hay không? Chỉ là cô hư hỏng đi nữa có thể hư hỏng qua con sói xám lớn kia. Tự hỏi, một căn phòng nhỏ, một cái giường ngủ, một người đàn ông và một người phụ nữ trần truồng có thể làm được những chuyện gì? Cô hư hỏng đùa bỡn, đó không phải là chờ. Tự tìm đường chết, Giả Thiên Ưng nhanh chóng, không chậm chân nhíu mày, vung tay lên. Trong nháy mắt, bao gồm cả Ngô Hiểu Giao, chân mềm trên hai người liền buông lỏng ra. Đôi tay nhanh chóng bảo vệ ngực, cô vừa cầu khẩn vừa lo lắng, ý đồ đoạt lại chiếc khăn trên tay Giả Thiên Ưng. Cho tôi cho người biết đó là người nào, có được hay không? Xong rồi sao? Trợn tròn mắt gì chứ? Cô vẫn còn muốn xúc phạm đến người có quyền thế, đó không phải là tự tìm lấy cái chết hay sao? Dạ Thiên Ưng bày ra một vẻ mặt thắng lợi, đem chăn trả lại cho cô. Thấy vậy, Ngô Hiểu Sao chỉ đành phải tức giận giới thiệu lai lịch. Nho nhỏ, nó là cái gối ôm của tôi. Một cái gối ôm cũng đáng được đặt tên. Dạ Thiên Ưng còn tưởng rằng cùng lắm là một người nào đó. Khóe miệng co giật hai cái, hắn thật không biết phải làm sao. Vậy mà Ngô Hiểu Sao không có cách nào tiếp nhận được cái bộ dạng này của hắn. Lông mày cau lại, cô tức giận. Làm gì bày ra nét mặt kia chứ? Nho nhỏ ở cùng tôi rất nhiều năm, không có nó tôi căn bản không ngủ được. Nếu cô nói như vậy, hai mắt chợt lóe, Dạ Thiên Ưng mập mờ kiêu ngạo cười tà. Vậy em, ngày hôm qua ngủ ngon như vậy, xem ra hoặc là tôi giống như nho nhỏ của em, hoặc là tôi có thể cho em cảm giác an toàn. Còn không đợi Ngô Hiểu Sao mở miệng đáp lời, Dạ Thiên Ưng lần nữa thêm vào một câu. Ai, đừng gấp gáp trả lời, tôi trước nói cho em biết, nếu như em lựa chọn cái thứ nhất, em nên biết hậu quả. Uy hiếp, đây là hắn uy hiếp một cách trắng trợn. Nhìn gương mặt đẹp trai, Dạ Thiên Ưng đang âm trầm cười như không cười. Ngô Hiểu Sao ủy khuất, nốt chút xuống cơn giận này. Cho tôi y phục, có được hay không? Cô gái nhỏ này mỗi lần vừa bày ra bộ dạng uất ức lại làm cho Dạ Thiên Ưng luôn không có cách nào không thể yêu thương. Xoay người, nâng tay tới trên tủ đầu giường, lấy một cái áo ngủ sợi tơ mặc vào người. Hắn không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng ngủ, từ trong nhà vệ sinh lấy đồng phục làm việc ra cho cô. Vươn tay ra, lúc nhận lấy bộ quần áo kia, cô rõ ràng ngửi được trên y phục có mùi thơm ngát. Rất rõ ràng, cùng với bộ quần áo trên người Dạ Thiên Ưng phát ra hương thơm nhàn nhạt cũng không sai biệt lắm. Lông mày cau lại, cô tò mò hỏi. Anh tắm rồi. Trong thang máy quá bẩn, có thể không tắm sao? Những lời này, người nói vô tâm, làm người nghe như có tình ý. Ngô Hiểu Sao ngây ngẩn cả người, cô hiện tại đột nhiên không biết người đàn ông yêu mị trước mặt này rốt cuộc là người như thế nào. Có lúc đi, hắn đúng thật là tên đại bại hoại, đại ác ma, đối với cô lần lượt khi dễ, lần lượt sử dụng thủ đoạn lỗ mãng. Vậy mà, không thể phủ nhận, cái tên ác ma thêm bại hoại này cũng sẽ không vì cô làm cái việc kia. Dạ Thiên Ưng, thế nhưng mà lại là đàn ông tốt, đem ngủ say ở trong thang máy mang về nhà mình, giặt quần áo rồi trả lại cho mình. Nếu như hắn muốn có thể đừng đối với mình nhiều lần đùa giỡn, thật là tốt biết bao. Vẫn là đừng có ngu chứ, loại đại ác ma làm sao có thể bỏ qua cho mình đây? Cái miệng nhỏ nhắn của Ngô Hiểu Sao đột nhiên dấy lên, ánh mắt tràn ngập địch ý, trừng mắt nhìn Dạ Thiên Ưng. Một khi phát ra ánh mắt này, Dạ Thiên Ưng có thể không hiểu, y phục cũng đưa cho cô còn không mặc. Sau đó còn thời gian trừng mắt nhìn mình. Em trừng mắt nhìn tôi là có ý gì? Hay là chờ tôi mặc giúp em? Nghe lời nói đùa giỡn của Dạ Thiên Ưng, mặt Ngô Hiểu Sao bất mãn, gióng tên tới quay hàm. Mới không phải, ý tôi là bảo anh đi ra ngoài. Đi ra ngoài, lúc Ngô Hiểu Sao nói ra những lời này, hắn thiếu chút nữa bật cười. Quả nhiên cô gái nhỏ này không giống những người phụ nữ mà hắn đã từng quen biết. Mặc có mỗi bộ quần áo còn kiêng rẻ mình, cũng không phải là chưa từng thấy qua. Đây không lại là lừa dối mình, lừa dối người. Bất đắc dĩ, Dạ Thiên Ưng chậm rãi đi ra khỏi căn phòng, trực tiếp đi tới nhà bếp. Phòng bếp không quá lớn, nhìn như nhỏ, nhưng cái gì cần có đều có. Thật đúng là chim sẻ, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ. Hắn tuần phục mở bếp ca, nóng nóng không dính nổi, liền đem hai quả trứng cùng một cây nạp giường dùng để rán dầu phối hợp thành bữa ăn sáng hôm nay. Không bao lâu sau, ở trong nhà Ngô Hiểu Sao đã mặc xong áo, liền đi ra khỏi phòng ngủ. Ai tới thật đúng là kỳ quái, người đàn ông hư luôn bá đạo, hôm nay làm sao lại ngoan ngoãn như vậy? Có vẻ mặt có chút tò mò đi tới phòng khách. Bên này, Dạ Thiên Ưng đem bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Nhanh đi rửa mặt súc miệng, sau đó ra ngoài ăn điểm tâm đi. Ngô Hiểu Sao choáng váng, đứng ở phòng khách đờ đẫn nhìn Dạ Thiên Ưng bên trong phòng bếp. Thật không nghĩ tới, một người hư hỏng thế kia lại đẹp trai như vậy, nhưng lại đi nấu cơm. Đây cũng thật là kỳ quái, kỳ lạ. Nhìn cái gì vậy? Còn không nhanh lên đi. Cái dáng vẻ hung dữ kia quả thật giống như một người cha nghiêm khắc đang chửi con gái mình. Hừ, ai muốn ăn điểm tâm làm gì? Ngộ nhỡ bỏ thuốc độc thì làm như thế nào? Đang lúc ở trong lòng Ngô Hiểu Sao liên tiếp oán trách, ong ọc, ong ọc, bụng cô chuyển ra âm thanh đánh trống khiến cho thái độ cao ngạo lập tức chìm xuống. Phòng vệ sinh ở chỗ nào? Em có phải hay không? Hay thật sự là ngu ngốc? Hùng dữ buông hai phần ăn sáng trong tay xuống. Hắn bước nhanh tới trước mặt Ngô Hiểu Sao, vươn tay hung dữ đánh lên cái trán của cô. Em đi vào phòng ngủ, phòng bếp em cũng thấy đấy. Em hiện tại đang ở phòng khách, duy nhất còn dư lại một căn phòng không phải là phòng rửa tay sao? Nghe lời nói kia của Giả Thiên Ưng lần nữa nhục mạ mình, cô phồng phồng cái miệng nhỏ nhắn, làm khuôn mặt mất hứng, chạy tới toilet. Khi bước chân dừng ở cửa phòng rửa tay, cô nhanh chóng xoay người nói. Lý lẽ nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp nói cho tôi biết toilet ở đâu, có phải là xong rồi sao? Tôi xem, anh mới là ngu ngốc. Dứt lời, cô lập tức biến mất, giống như một con chuột con chạy vào trong phòng rửa mặt. Em, cô gái chết tiệt. Nhanh đuổi chậm đuổi, Dạ Thiên Ưng giống như vô tình bị nhốt ở trong phòng vệ sinh, cái gương mặt đẹp trai kia hiện đầy mây đen. Cái cô gái xấu xa này thật sự là lá gan càng ngày càng lớn, lại dám mắng chửi mình. Thật là không dạy dỗ cô ta thật tốt, xem ra là không được. Rõ ràng rất tức giận, nhưng thoáng qua. Phù, phù, Dạ Thiên Ưng lại buồn cười, nở ra nụ cười. Nói thật, thấy Ngô Hiểu Sao có dáng vẻ bướng bỉnh, hắn thật có chút bất mãn, bất đắc dĩ, lại có chút vui vẻ, tối thiểu. Thế gian cũng chỉ có cô gái này có thể trêu chọc làm mình vui vẻ như thế. Mình đã bao lâu không có thể vui vẻ như vậy rồi. Con mắt thâm thúy của Dạ Thiên Ưng từ từ trở nên u buồn. Hắn sáng suốt vừa hỏi đã biết, tỉ mỉ hồi tưởng lại quá khứ, mơ hồ nhớ. Hắn giống như tại 12 năm trước sẽ không cười vui vẻ như thế. Giờ phút này, nụ cười của hắn chính là ánh mặt trời, thoải mái như vậy, giống như ngâm ở trong lọ mật ong. Hắn cười, hình như cái thế giới bóng tối này cùng bản thân tính cách hắn có chút không hợp. Đại khái nhanh vui mừng như vậy, hiện nay cũng chỉ có Ngô Hiểu Sao, cô gái thanh thuần này mới có thể đem lại niềm vui cho hắn mà thôi. Đi vào trong toilet, phải nói Ngô Hiểu Sao rất hối hận khi mắng Dạ Thiên Ưng. Cô không phải sợ hắn đi vào đuổi giết mình, chính là trong phòng rửa tay, bàn chải đánh răng cùng với ly súc miệng chỉ có một bộ. Như vậy là có ý gì? Cô hít sâu một hơi, ảo não mở cửa phòng rửa tay ra, giống như một đứa bé làm sai, dùng cửa chặn nửa bên mặt, lộ ra nửa bên mặt còn lại, lén nút nhìn xem Dạ Thiên Ưng. Dạ Thiên Ưng nhìn lên, tức giận hỏi, thế nào? Cô họng thiếu chút nữa bị hù dọa mất nửa cái mạng của cô. Bên trong cái, trong phòng vệ sinh chỉ có một bàn chải đánh răng cùng một ly súc miệng. Tôi dùng cái này. Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức mà gần như không để cho người kia nghe mấy chữ cái sau. Nhưng có mấy cái chữ trước, Gia Thiên Ưng liền căn bản biết cô đang nói gì. Trong mày, hắn không nhịn được đứng lên, trong miệng tức giận bất bình lẩm bẩm. Thật mẹ, hắn đang ghét. Con mẹ nó. Trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng trợn tròn mắt. Câu nói kia nhỏ giọng nói thầm ra, con mẹ nó. Hẳn có thể thề, tuyệt đối không phải là mình nói. Hắn cũng có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có nghe lầm. Sững sờ, ánh mắt nhìn về Ngô Hiểu Sao đứng ở cửa toilet. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trầm xuống, lập tức liền đem lửa giận trong lòng toàn bộ bộc phát ra. Ngại phiền cũng đừng dẫn tôi tới nhà anh à. Tôi con mẹ nó con phiền. Đoán chừng nếu không phải cô bị Dạ Thiên Ưng chọc tức không kiểm soát được, cũng không lớn tiếng nói ra lời thô tục như thế, mở miệng ngậm miệng. Chốc lát sau, Dạ Thiên Ưng hồi hồn, bước một bước dài vọt tới cửa toilet, sừng sốt đem cô từ phòng vệ sinh lôi ra ngoài. Tôi cho em biết. Vẻ mặt trở lên vô cùng nghiêm túc, một cái tay gắt cao nắm lấy cánh tay của cô, ngón tay kia chỉ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Về sau, em còn nói ra một chữ thô tục, tôi liền đánh em. Ai nguyện ý nói chuyện cả ngày lại mang theo tiếng mẹ ra đường? Dù sao, cô là một kiểu cô gái ngoan ngoãn.

cái con người xinh đẹp nhìn thẳng hai mảnh môi anh đào hồng phấn, nhập vào dung tận tình. Từ từ, từ từ, chậm rãi, hướng về phía cánh môi non, mềm, lại gần. Trong phòng khách không quá rộng, một nửa không khí bên trong phòng dường như đang ngừng đọng lại, khiến cho nhịp tim của hai người tự nhiên tăng tốc độ. Cô nhìn khuôn mặt của Dạ Thiên Ưng đang tới gần, không biết phải làm sao, vốn chỉ có một sự rung động nho nhỏ, nhưng lần này lại càng thêm run rẩy hơn trước. Thấy tình thế cấp bách, cô chợt đẩy Dạ Thiên Ưng ra. Anh tìm cho tôi cái bàn chải đánh răng mau đi. Đầu quay sang một bên, cô có thể cảm nhận khuôn mặt mình bây giờ rất đỏ. Trong chốc lát, từ trong bầu không khí mờ ám, Dạ Thiên Ưng tỉnh lại. Rõ ràng lúc nãy hắn muốn hôn Ngô Hiểu Giao, so với mấy lần trước có sự khác biệt rõ rệt. Mấy lần trước là do chính hắn cố ý hôn cô, nhưng ở lần này, bản thân hắn lại không tự chủ mà hôn cô ấy. Không thể hiểu tại sao mấy lần đó không có cùng cảm giác như nhau. Dạ Thiên Ưng bật dậy, dẫn cô vào trong phòng toilet nhỏ, lấy một bộ bàn chải đánh răng mới. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, hai người bọn họ cùng nhau ăn sáng. Hôm nay, Ngô Hiểu Giao cảm thấy Dạ Thiên Ưng đang ở trước mặt mình thật lạ lẫm, khó có thể miêu tả được. Không có chút đáng sợ, cũng không có chút đáng ghét nào, giống như hai người đang yêu, sống chung với nhau. Chuyện này, nguyên nhân vì sao nhỉ? Rõ ràng ngày hôm qua, bản thân cô còn rất hận hắn. Nhưng bây giờ, nỗi hận đối với hắn đã biến mất. Hay bởi vì hôm nay, hắn thực sự không có kinh khủng bằng hôm qua? Hay là bởi vì lý do khác? Nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Ưng đang ở trước mặt, có việc cô cần làm rõ. Anh, tại sao anh lại đến Trung Quốc? Nghe được câu hỏi của cô, Thiên Ưng thở dài. Ai không sống nổi ở Trung Quốc, cho nên phải chạy sang Nhật Bản phát triển. Nói thật, Dạ Thiên Ưng không phải là người biết diễn xuất. Đôi mắt hắn hiện lên trong mắt Ngô Hiểu Giao, cùng với lời nói mang sự đáng thương, khiến trong lòng của Ngô Hiểu Giao bằng nỗi chua xót, loại cảm giác ấy giống như là cảm thấy hắn có chút đáng thương. Trước đây, Thiên Ưng nổi danh khắp nước Trung Quốc. Tuy cô không biết nhiều về chuyện xã hội đen, nhưng có một ngày, có một người đứng đầu một tổ chức xã hội đen không thể tồn tại ở nơi ấy thì chắc là bị người khác truy giết, hết sức mất thể diện. Có điều, không có xã hội đen cũng tốt, để xã hội trong sạch cũng nên phát triển một chút. Hắn không còn ở nơi để, không còn nơi để ở, bản thân cô nên vui mừng mới đúng chứ. Tại sao lại thấy hắn đáng thương? Thôi bỏ qua đi, làm người không thể nhân lúc người ta té ngã mà đẩy con người ta. Bây giờ mình không nên chế giễu hắn. Vẻ mặt của Ngô Hiểu Giao có chút an ủi nhìn về phía hắn, nói thản nhiên. Không sao đâu, làm trai bao cũng rất có tiền đồ đấy. Đêm hôm nay, Dạ Thiên Ưng suýt chút nữa đã chết vì bị sặc sữa bò. Nói thật, hắn căn bản chỉ vô ý lừa Ngô Hiểu Giao thôi. Ai ngờ cô ấy lại ngốc như vậy. Mình nói cái gì cũng tưởng thật. Tức giận, hắn chính là 3 lần 4 lượt cô có hắn như trai bao, lại biến hắn thành trai bao rất có tiền đồ. Tuy trong lòng rất tức giận, nhưng nhớ lại cảnh tình của 12 năm trước, cô ấy vẫn không có thay đổi, vẫn trong sáng, vẫn tốt bụng như thế. Thở ra một hơi nặng nề, Dạ Thiên Ưng lau sạch khóe miệng, trong mắt ánh lên một nỗi buồn. Nếu như tôi làm trai bao cũng không sống nổi thì sao? Em sẽ nuôi tôi chứ? Đối với khuôn mặt đẹp trai như hắn, tìm một bà già, giàu có, bao nuôi trong thời đại bây giờ cũng có thể, làm sao có thể để một người nghèo như hắn nuôi cơ chứ? Yên tâm đi, chỉ cần anh không phá hủy khuôn mặt đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều bà già, giàu có, bao nuôi anh. Cái con bé này tuyệt đối đáng tìm cái chết. Sắc mặt Dạ Thiên Ưng tối sầm lại, hết sức trừng mắt vào Ngô Hiểu Giao trước mặt mình. Đang hỏi em đấy chứ? Trong nháy mắt, hắn lấy lại bộ dạng đáng thương đau buồn. Em sẽ nuôi tôi chứ? Chui cái miệng nhỏ nhắn lên, Ngô Hiểu Giao không vui hỏi lại. Tại sao kêu tôi nuôi anh? Bởi vì ở Nhật, tôi chỉ biết có mỗi em thôi. Nghe Dạ Thiên Ưng nói xong, nước mày của Ngô Hiểu Giao nhíu lại một cái. Anh đừng cho tôi là ngu ngốc. Ngày hôm qua, Lăng quản lý đã giúp đỡ anh như thế. Tôi khẳng định rằng hai người có quan hệ không tầm thường. Đồ ngốc này cũng thật để ý. Nhưng ngay giây sau đó, cô ấy liền bị Dạ Thiên Ưng lừa gạt một cách hoàn toàn. Tôi với anh ta chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi, tình cảm cũng không sâu đậm lắm. Vậy mình với hắn có tình cảm sâu nặng à? Mình chưa từng quên, hắn đã 3-4 lần uy hiếp mình, và cũng rất hận hắn. Suy nghĩ như thế, nhưng thôi, ai bảo cô là một người phụ nữ tốt bụng. Nếu như sau này anh không quấy rối tôi nữa, chờ đến lúc anh không sống nổi nữa, tôi sẽ đem chia tiền lương của mình cho anh một nửa. Nghe câu trả lời dè dặt của cô ấy, trong phút chốc, trong lòng Giả Thiên Ưng có điều không thể nói thành lời. Dường như có một dòng chảy ấm áp nho nhỏ đang di chuyển trong lòng hắn. Sống đến 26 năm, trừ 4 thuộc hạ biết rõ quá khứ của hắn, từ trước đến giờ, chưa ai biết về cuộc sống của hắn như thế nào. Ngay bây giờ, Ngô Hiểu Giao ngây thơ nói lời như thế, hắn thật sự rất cảm động, cũng như sự cảm động của 12 năm trước. Bởi lẽ tuổi của cô còn nhỏ, còn chưa bị cuộc sống xã hội làm ô nhiễm. Cũng có thể sau này cô ấy sẽ vẫn thanh khiết như thế, chỉ có điều chưa biết ra làm sao cả. Giả Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không để cho cô bị ô bẩn, bị bào mòn, làm cho cô vẫn mãi, giữ mãi được vẻ hồn nhiên vốn có. Chỉ vì bây giờ, từ lâu hắn đã bị cái xã hội đen tối ấy làm cho hư hỏng rồi. Cho nên bằng mọi cách hắn không cho phép người con gái quan trọng trong lòng mình cùng rơi xuống địa ngục cùng với hắn. Suy nghĩ về việc này, khóe miệng Giả Thiên Ưng thoáng hiện một nụ cười đen tối, đồng thời khôi phục nét mặt trêu đùa nói: "Chừng đó tiền của em có đủ nuôi tôi sao? Còn có..." Lời nói hung bạo hát ra, hắn đập mạnh tay xuống bàn. "Em đừng cho rằng tôi nhào túng, sẽ không còn đứng ở đây đối phó với em. Nếu như em lợi dụng cơ hội để bác bỏ, tôi vẫn sẽ đến nhà tìm em như trước đây." Chương 110: Chiếm tiện nghi trên tàu điện ngầm. Nghe thấy lời nói uy hiếp của Giả Thiên Ưng mới thốt ra, vẻ mặt vừa thể hiện sự đồng tình mới có của Ngô Hiểu Giao trở nên tức giận. Không nên nói lý với có loại người như hắn. Ban đầu mình còn nghĩ hắn có chút đáng thương, bây giờ thì tốt rồi, dù ban ngày có chuyển sang đêm cũng không biết. Xí, cứ để hắn ở ngoài sống không nổi, cứ để cho hắn mang xui xẻo cả đời đi, cứ để cho hắn nghèo đến lúc chết đi luôn đi. Trong lòng Ngô Hiểu Giao ra sức mắng chửi hắn, hết sức trừng mắt vào Giả Thiên Ưng. Đột nhiên, điện thoại của Ngô Hiểu Giao vang lên. Cô chạy tới nghe máy. "Ngô Hiểu Giao, bây giờ sao cô còn chưa đi làm hả?" Ngô Hiểu Giao vừa nghe lời trong máy, vừa nhìn đồng hồ. "Mẹ kiếp, 9 giờ rồi hả?" Thật xin lỗi chị Trương, thật xin lỗi, em sẽ đến ngay." Vừa nói xong cô liền cúp điện thoại, nôn nóng đi tới trước cửa phòng. "Em gấp gáp cái gì chứ?" Giả Thiên Ưng ngồi tại chỗ, không nhanh không chậm nói ra. Cô vô cùng tức giận, quay đầu lại. "Đều là do anh, bây giờ tôi phải đi làm trễ, đây là ngày thứ hai của tôi đi làm." Làm thế nào dừng trước được, khuôn mặt Giả Thiên Ưng tỏ ra không quan tâm. Chính xác, hắn không cần để ý, toàn bộ nhân viên trên dưới công ty làm đi học muộn đều bị đuổi việc, trừ vị chủ tịch công ty này. "Vậy là tôi cũng đi trễ, em chờ tôi cũng đi làm với em." Do Ngô Hiểu Giao không biết thân biết phận của hắn, sau khi nghe xong, sự lo lắng của lòng cô đã vơi đi một nửa. Đúng, Giả Thiên Ưng cũng đến muộn, nhưng nghe được lời nói không có chút lo lắng của hắn, thử hỏi hắn thật sự muốn thăng chức. Thật vất vả mới tìm được một công việc tốt như vậy, lại không nhanh không chậm đi làm trễ. Nhưng lúc này, mình và hắn cũng chưa rời khỏi nhà, hắn đang cúi mặt ăn cơm. Cô nói với người đang ăn cơm: "Ngay cả quần áo anh cũng chưa thay, tôi phải chờ anh đến khi nào đây?" "Tôi cho em biết, đảm bảo em đi làm cùng với tôi sẽ không bị mắng. Nếu không tin, chính em đi làm không chừng sẽ bị chửi đấy." Người này coi có lý, Ngô Hiểu Giao mà đi làm trễ sẽ bị mắng đến chết, mà có hắn đi cùng thì ngược lại. Chỉ là cô rất có khả năng bị đám mê trai trong đội bảo vệ Thiên Ưng đánh. Cái này hình như kinh khủng hơn. Ngô Hiểu Giao sau khi nghe xong lời hứa của hắn, suy nghĩ thật cẩn thận. Nói như thế nào, thế nào thì Giả Thiên Ưng cũng có quan hệ với bộ phận lãnh đạo, so với người lãnh đạo cũng không có sự khác biệt lắm. Nói không chừng Giả Thiên Ưng nói tốt về bản thân cô với cấp trên, có thể được thăng chức ngay trong hôm nay. Nhưng theo như lời nói như vậy, vậy có đúng hay không mình thiếu hắn một cái ơn? Thôi, thiếu ơn nghĩa so với việc đuổi việc vẫn tốt hơn nhiều. Chỉ là tưởng tượng nếu cô bị đuổi việc thì chẳng phải là sẽ trông thấy Giả Thiên Ưng hàng ngày rồi. Nhưng chẳng may, nếu Dạ Thiên Ưng tìm được nhà của mình rồi sao? Thế thì mẹ mình sẽ bị hù mà chết sao? Ngô Hiểu Giao tưởng tượng loạn xạ xong xuôi, vội vàng thúc giục. Với anh, không còn ai nhanh lên một chút được hả? Nhìn dáng vẻ nóng nảy của cô, lớn đến chừng này tuổi lần đầu tiên có người lớn tiếng nói với Dạ Thiên Ưng như vậy. Bất đắc dĩ đứng dậy, đi về phía phòng mình, hắn đưa tay đóng cửa lại. Nhanh chóng, đặt tay nghe bên tai mình, một bên vừa thay quần áo vừa gọi điện thoại. Tuấn Hy, cậu nói với người quản lý bộ phận kinh doanh một tiếng, Ngô Hiểu Giao hôm nay có lý do đi trễ, nói hắn đừng truy xét, biết không? Hàn Tuấn Hy tiếp nhận lời chỉ thị, khẽ gật đầu. Hiểu rồi. Dạ Thiên Ưng ở đầu máy kia tắt máy. Thay quần áo xong, Thiên Ưng cùng Ngô Hiểu Giao rời khỏi căn hộ. Hắn không đi lấy xe mà đi theo Ngô Hiểu Giao lên tàu điện ngầm. Trong lúc đang chờ đợi tàu điện ngầm tới, có vô số phụ nữ đưa mắt nhìn Dạ Thiên Ưng. Hết cách rồi, xem khuôn mặt của hắn thật giống như đồ chơi bẩm sinh của phụ nữ vậy. Chỉ cần hắn cưỡi xe ra ngoài đường, cho dù một bác gái gặp phải cũng mong muốn đùa giỡn với hắn vài lần. Nhìn bộ tây trang màu bạc phối hợp ở trên cơ thể của Dạ Thiên Ưng, có giá trị tới mấy trăm ngàn nhân dân tệ, đang mặc trên người hắn càng tạo sự khác biệt giữa khí chất cao quý của hắn với nhiều người. Đi qua nơi hắn đang đứng, càng ngày càng nhiều phụ nữ tới. Ban đầu vốn không có ý định bắt tàu điện ngầm, nhưng phỏng chừng là tới để xem náo nhiệt. Dự tính là hắn chỉ đứng một tiếng đồng hồ, chỉ sợ giao thông ở Nhật Bản sẽ ách tắc rất lớn. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ quy Dạ Thiên tội gây giễu loạn trật tự xã hội. Ai bảo hắn sở hữu khuôn mặt làm mê hoặc phụ nữ cơ chứ? Nhìn ánh mắt của đông đảo phụ nữ xung quanh, Ngô Hiểu Giao đứng một bên cảm thấy Dạ Thiên Ưng không thể làm trai bao thì rất uổng phí nhân tài. Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng đứng tại chỗ tức giận thì thầm một câu: chết tiệt. Ngô Hiểu Giao thoáng sững sờ, tò mò nhìn về phía hắn. Sao thế? Khuôn mặt âm trầm im lặng không nói gì, tay hắn nắm chặt thành quả đấm. Đúng lúc này, phốc, suýt chút nữa Ngô Hiểu Giao cười đến nỗi đem mùi nước hoa phun ra ngoài. Chỉ thấy bộ tây trang màu bạc của Dạ Thiên Ưng ở phía sau lúc phồng lúc xẹp, bởi vậy dự đoán có hai khả năng. Một chính là Dạ Thiên Ưng đang đánh giấm, cái giấm này chắc cũng không nhỏ, mới làm nên cho bộ dạng tây trang phồng lên như vậy. Hai chính là có một đôi bàn tay đang sờ lên cái mông của Dạ Thiên Ưng, và trên bộ tây trang ấy vừa sờ vừa di chuyển. Một thì nhất định không thể, một người đàn ông cao ngạo giống như hắn, dù có muốn đánh giấm cũng phải nhịn. Vậy xem ra chỉ có khả năng thứ hai. Ánh mắt cô liếc về phía đó, thần trí của Ngô Hiểu Giao nhất thời ngẩn ra. Sau mông hắn thì ra không chỉ có một bàn tay, mà là vô số bàn tay đang di chuyển trên mông. Kiềm chế nụ cười sắp bộc phát ra ngoài, cô dùng mắt nhìn coi khuôn mặt của hắn. Trời ơi, tức giận đến xanh mặt, tím mặt rồi. Đáng đời, ai bảo hắn ở trong thang máy chiếm tiện nghi của người khác, bây giờ hắn phải liếm mùi hậu quả tồi tệ khi bị người khác chiếm tiện nghi. Đáng đời. Bây giờ Ngô Hiểu Giao đang sung sướng muốn chết, mở to mắt nhìn hắn bị chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ rằng tai vạ chuẩn bị đến với cô. Đợi ước chừng khoảng 10 phút, tàu điện ngầm rốt cuộc chờ cũng đến. Đoán chừng cái mông Dạ Thiên Ưng cũng khiến người khác sờ chắc cũng không sai biệt lắm. Càng phần phải nhớ đây là đang chờ xe buýt, cửa ải tiếp theo còn có hắn chịu đựng. Chiếm được tiện nghi trên tàu điện ngầm, cái từ ngữ này cũng không chỉ miêu tả người đàn ông. Ở Nhật Bản, không thiếu phụ nữ cũng là bàn tay quấy rối. Tốt lắm, xe điện ngầm đến, lấy quãng thời gian ngồi trên tàu điện ngầm, căn bản coi như là gặp nhóm thương gia cao phong kỳ rồi. Nhất là một quốc gia như Nhật Bản, phần lớn dân tộc quốc khánh đều lệ thuộc vào cái công cụ giao thông được làm bằng sắt này. Theo tàu điện ngầm dừng lại ổn định, ào ào một lượng lớn rời khỏi nơi chật trội, bên trong xe giống như một cái hộp lớn. Dĩ nhiên, Ngô Hiểu Giao cũng chen chúc ra đằng trước. Ngược lại, Dạ Thiên Ưng coi như là không khí, hắn nhàn nhã tự đắc, đôi tay nhét vào trong túi áo, đứng ở cách đó không xa, chờ đợi tất cả mọi người trên tàu đi hết, hắn mới đi. Chủ yếu chen lên đi như vậy cũng vô dụng, cũng không có chỗ nào ngồi, lên rồi cũng không phải là không đứng, vậy không bằng cứ từ từ chờ đợi cho thoải mái. Đang lúc này, trong sự chật chội, Ngô Hiểu Giao cảm giác giống như một người nào đó ở phía sau sờ cái mông của mình. Không thể nào, chẳng lẽ mình cũng gặp bàn tay quấy rối rồi hả? Hay là nó? cái người đang sờ cái mông mình là Dạ Thiên Ưng. Ánh mắt liếc về Dạ Thiên Ưng đang đứng ở đó không xa, nhưng tay của hắn không dài, đoán chừng cũng sờ không tới cái mông của mình. Vậy sẽ là ai đây? Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!